Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, Nhị Minh. Ta cho ngươi số lượng nhiều bao ăn no, cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Cái này con chó chết, Hủy Diệt Chi Thần nhìn lấy còn bốc hơi nóng một đống, kém chút đem năm ngoái ăn cơm đều cho phun ra. Hắn tiện tay cũng là một đạo hủy diệt chi lực, liền phải đem U Nguyệt Phong Lang Hoàng cho đánh chết. Thế nhưng là U Nguyệt Phong Lang Hoàng cái mông uốn éo thì tránh khỏi, dù sao nó cũng thành thần, hơn nữa còn là phong thuộc tính thần, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nó mắt sói bên trong tràn đầy khinh thường, ánh mắt khinh miệt ngoác ngoác hủy diệt chi thần, dùng thú ngữ nói: đánh không đến cũng là đánh không đến, bản hoàng tức chết ngươi. Hủy diệt chi thần khí nổi trận lôi đình, hắn chưa từng để một đầu xúc sinh làm nhục. Như thế rồi, ngươi đây là nói chuyện không tính toán gì hết. Đường đường thần giới chí tôn a, có dám hay không trực tiếp ăn một thanh, đem mặt của ngươi cho muốn trở về. Tiểu cửu tán thưởng nhìn thoáng qua đại bạch, cười ha ha. Nhìn xem, ta tọa kỵ đều có thể cùng hủy diệt chi thần so chiêu một chút. Hỗn đàn, hỗn đàn, hủy diệt chi thần tức thiếu chút nữa tại chỗ tự bạo. Lúc này thời điểm Nhị Minh cũng cạc cạc cười quái gì. Dùng thú ngữ quát, đại bạch không đủ, ta cũng được a, số lượng nhiều bao ăn no. Cái gì sao sao số lượng nhiều bao ăn no? Hủy diệt chi thần thế nhưng là có thể nghe hiểu được thú ngữ. Lúc ấy mặt đều xanh, tại thần giới bản thể, lúc ấy thì nôn ào ào, để một bên sinh mệnh chi thần nhìn thẳng nhíu mày. Tiểu cửu, ngươi hỗn đản, thiên nhận tuyết các loại nữ cũng là bị buồn nôn hỏng. Tức giận trừng mắt liếc tiểu cửu, đều tâm lý thầm mắng tiểu cửu, đem Nhị Minh cho mang thành dạng này. Các nàng vô cùng phiền muộn, thực tình hy vọng nghe không hiểu thú ngữ. Hủy diệt chi thần phun phun cuối cùng quen thuộc, thật lâu mới thu thập xong tâm tình của mình. Hắn hiện tại hận không thể đem tiểu cửu bọn người xé thành mảnh nhỏ. Hắn đường đường thần giới chí tôn, lại bị đùa nghịch thành dạng này, làm sao không cho hắn tức giận buồn bực. Đáng giận hơn là, những đại dương này hồn thú vậy mà vì thần vị đều không nghe hắn thần dụ. Các ngươi những xúc sinh này, không muốn đoạt thần vị có rất nhiều. Các ngươi diệt võ hồn thành giết sạch nhân loại, ta sẽ lần nữa hạ xuống thần vị. Hủy diệt chi thần nộ hống, ngươi cho chúng ta ngốc đâu? Thì ngươi uy tín này, chính mình vừa mới thả ra cái rắm, lại cho hút trở về, có thể giữ lời nói, có bản lĩnh. Ngươi nói được thì làm được, trực tiếp ăn SSJT, chúng ta liền nghe ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương trực tiếp liền đem hủy diệt chi thần cho dỗi trở về. Hắn mới sẽ không tin tưởng thần con, vừa mới hắn là sợ chính mình đi đoạt thần vị sẽ bị tiểu cửu âm chết. Dù sao tiểu cửu bên kia thành thần rất nhiều người, cho nên ngay từ đầu nó mới không có động thủ. Hiện tại tất cả mọi người đến đoạt, nó cảm thấy lần này an toàn nhiều hơn. Kình ngư đuôi hất lên, liền đem dám cùng hắn cướp đoạt tà ma hổ kình vương, hắc ám trương ngư vương, khát máu cá hố hoàng cho quất bay. Ngươi, hủy diệt chi thần tức nghiến răng ngứa, giận chỉ Thâm Hải Ma Kình Vương nói, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Ha ha, lão tử còn thật không tin. Có bản lĩnh, ngươi thì động thủ, ngươi dám ra tay với ta, ta lập tức liền đầu nhập vào tiểu cửu. Dù sao hắn đối hồn thú rất không tệ. Thâm Hải Ma Kình Vương độc trong mắt lóe lên một vệt ánh mắt. Đùa cợt, hắn sẽ sợ hủy diệt chi thần. Như vậy hắn năm đó liền sẽ không cùng hải thần tranh giành đoạt thần vị. Mà lại, nó kiểu nói này, cũng có thể lẫn lộn tiểu cửu nghe nhìn. Miễn cho bị tiểu cửu nhằm vào, trực tiếp làm thịt rồi. Hủy diệt chi thần nghe được Thâm Hải Ma Kình Vương kém chút đem phổi của mình đều có thể tức nổ tung. Giận chỉ nó nói, ngươi dám, ta có dám hay không? Ngươi có thể thử một lần. Thâm Hải Ma Kình Vương gương mặt mà khinh thường, lung lay thân thể khổng lồ. Một cái đuôi liền đem chung quanh tất cả hồn thú đều bị quất bay. Há miệng thì nuốt vào La Sát thần vị. Trong chốc lát, Thâm Hải Ma Kình Vương thần thể phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn vốn là thân thể liền đã chuyển hóa 99% thần thể. Khoảng cách thành thần cũng chỉ kém tới cửa một chân. Nuốt hết La Sát thần vị về sau, hắn rốt cục đạt đến viên mãn. Lập tức thành thần, hắn hình thể to lớn vô cùng. Thành thần về sau, thì có thiên nhiên ưu thế. Ở nhân gian, căn bản cũng không sợ hãi hủy diệt chi thần. Không những không e ngại, ngược lại một cái đuôi quất bay tất cả đến gần hải dương hồn thú. Không cho bất luận cái gì hồn thú tới gần thần vị. Thân thể khổng lồ thì tới lui tại thần vị phụ cận. Độc nhãn bên trong lóe ánh mắt tham lam. Ngươi muốn làm gì? Hủy diệt chi thần nộ hống. Ta muốn cùng các ngươi làm cái sinh ý. Hiện tại, ta đầu nhập vào ai? Ai liền có thể chúa tể cuộc chiến tranh này thắng lợi? Cho nên, ngươi hủy diệt chi thần, muốn làm sao thu mua ta đây? Ngươi suy nghĩ một chút. Nỗ lực nghĩ, Thâm Hải Ma Kình Vương nói xong. Vừa nhìn về phía Tiểu Cửu, Từ Tốn nói, ngươi cũng suy nghĩ một chút. Tiểu Cửu, ngươi phải trả ra đầy đủ đại giới. Ta giúp ngươi bóp chết ba tắc tây, quát lui hải dương hồn thú, để đại hải trọng bình tĩnh lại. Thế nào, lương tâm đi. Tiểu Cửu nâng trán, không hổ là sống gần như 100 vạn năm hồn thú. Đầu hoàn toàn chính xác, rất dễ sử dụng. Có điều, ngươi còn chưa có tư cách nói điều kiện với ta. Tiểu Cửu ánh mắt trở nên lạnh, nhếch miệng lên một vệt khinh thường. Vị diện này không có ngoài vòng pháp luật chi địa. Đất ở xung quanh đều là ta Nguyên Thủy Thần Điện lãnh địa. Tất cả thần đều phải do ta thống lĩnh, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Tiểu Cửu mà nói mang theo một vệt không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thâm Hải Ma Kình lạnh hừ một tiếng, cảm thấy Tiểu Cửu thật ngông cuồng. Có điều hắn cảm giác Tiểu Cửu nói chuyện rất bá khí. Lập tức quay đầu đối với hủy diệt chi thần nói, hiện tại, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, cũng là cùng ta hợp tác, để cho ta trở thành cái này vị diện chi chủ. Thứ hai, ta trở tay thì một cái đuôi quất chết cái này ba tắc tây. Vừa tốt con mắt của ta vẫn là phía trên một đời hải thần đâm mù. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hủy diệt chi thần nghe vậy, thiếu chút nữa có nôn ra một ngụm máu. Là cá nhân đều có thể uy hiếp hắn. Cái này khiến hắn thể diện mất hết. Hắn nhưng là đường đường thần giới chí tôn. Vậy mà một cái hai cái đều không đem để vào mắt. Tiểu Cửu không khỏi cười to. Đối với hủy diệt chi thần nói, ta nói, ngươi mặt đau không? Ngươi không phải muốn để Thâm Hải Ma Kình Vương tới đối phó ta sao? Làm sao chính mình trước bị đánh mặt? Hủy diệt chi thần hư ảnh lúc ấy kém chút nổ nát vụn. Không thể không lại thua nhập một cỗ thần lực. Lúc này mới ổn định lại. Hắn hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lạnh lùng đối với Thâm Hải Ma Kình Vương nói. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ngày khác phi thăng thần giới, ta để ngươi thống ngự một phương. Hắn đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Nhưng mà ai biết, Thâm Hải Ma Kình Vương mở ra miệng rộng thì mắng lên. Đi ngươi đại gia, ngươi đem ngươi coi ta là ngu ngốc đùa nghịch sao? Ta phi thăng thần giới, ta não tử rút sao? Thần chỉ không có một cái tốt, ta muốn làm vị diện chi chủ. Tại cái vị diện này tiêu dao khoái hoạt, ta điên rồi mới đi thần giới đâu. Hoặc là liền mau để cho ta trở thành vị diện chi chủ. Hoặc là ngươi liền lăn trứng. Đừng cho ta lầm bà lầm bầm. Không giống cái nam nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương thế nhưng là lâu năm hồn thú. Thần giới những cái kia cong cong lượn lượn hắn sẽ không rõ ràng. Thần giới thế nhưng là cực lực chèn ép hồn thú. Đi thần giới muốn chết sao? Xem ra, ta nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi mới biết được ta không phải dễ gạt như vậy. Nuốt chửng thiên hạ, Thâm Hải Ma Kình Vương miệng rộng mở ra. Như là mở ra một cái hắc động, nước biển cuồng quyền, đợi tại Thâm Hải Ma Kình tương đối gần bằng giải nhất tộc thì gặp vận rủi lớn. Trực tiếp bị hắn một miệng nuốt tám thành, thì liền huyết giáp bằng giải hoàng đều bị nuốt đi vào. Thâm Hải Ma Kình Vương miệng rộng hợp lại, răng rắc nhai nuốt lấy. Phẩm vị nói, mùi vị không tệ, biển sâu con cua, cũng là mỹ vị. Nếu là có đem hải thần kích xỉa răng, thì càng thoải mái hơn. Lại nói, hủy diệt chi thần, ngươi đến cùng có để hay không cho ta làm vị diện chi chủ đâu? Không cho, ta thì liền tiếp tục ăn. Ta vị này miệng, một hơi ăn sạch nơi này hải hồn thú. Không khó lắm, ta đều mấy trăm năm không có ăn cái gì. Quang ngủ, đói cực kỳ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.